Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Thần thoại thời đại. Chỉ là đơn giản như vậy, yêu cầu liền có thể đổi về 3 kiện không gian trang bị, còn có bên trong khả năng tồn tại đại lượng bảo bối. Hệ thống đại gia làm sao có thể cự tuyệt? Thế là, Thanh Long duỗi chảo đầy, cái kia đại phao phao liền hướng nằm dạp trên mặt đất của bào nam tử chậm rãi tung bay tới. Sau đó đem toàn bộ bao phủ ở bên trong, từ đáy biển nắm, mà bắt đầu tiến vào bọt khí về sau. Cổ bào nam tử chậm rãi đứng dậy, trước ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long. Phương Ninh lập tức xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn lại. Tại cường quang chiếu xuống, u ám rãnh biển bên trong vẫn là bị xua tán đi không ít hắc ám. Chỉ gặp cái này nhân sinh có một bộ hiền lành tướng mạo, một trương hình cầu khuôn mặt, khóe miệng đường cong dương lên, gương mặt có chút phiếm hồng, để cho người ta cảm thấy vô hạn ấm áp. Hai mắt thanh tịnh, đôi mi thanh tú gảy nhẹ, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền có thể buông ra lòng mang. Buông lỏng, Phương Ninh nhìn qua cái biểu tình này về sau, trong đầu liền tự động sinh ra một cái biểu lộ bao. Cái biểu tình này bao liền là đại danh đỉnh đỉnh buồn cười huynh. Gia hỏa này, chỉ dựa vào gương mặt này, về sau liền có thể lên làm lưới đỏ. Lúc này, vị này buồn cười huynh thật vất vả đứng thẳng người về sau, liền hai mắt nhắm lại, hắn thật sâu hút vào một hơi, sau đó toàn thân để lộ ra một cỗ khoan khoái biểu lộ đến. Sau đó hắn mới mỉm cười nói, có thể tự do hô hấp, cảm giác thực tốt. Cảm ơn các ngươi, thiên nhân tộc quý nữ. Còn có vị này chân long chí tôn tiên sinh. A, gia hỏa này gọi chúng ta cái gì? Phương Ninh mẫn cảm địa bắt lấy chỗ dị thường. Hệ thống đắc ý nói. Chân long chí tôn A, ngươi không nghe thấy A. Đó phải là chân long bên trong vương. Ngươi nói ta về sau có phải hay không nên để long tam cái này chút tiểu long hướng ta tiến cống. Không thể nhận bọn hắn bảo bối. Nhưng dầu tháp vật liệu long tiên hương, chỉ là bọn hắn thổ đặc sản, hẳn là hàng năm tiến cống một chút mới được. Ta cảm thấy cực kỳ có thể. Phương Ninh 10 điểm, đồng ý nói, cái kia thần đăng hắn vậy đang chờ dùng a. Thế là hai tên gia hỏa liền phối hợp địa đã định hạ tôn quý chân long vận mệnh. Lúc này, đại thanh trùng đối đại thanh long đột nhiên bắt đầu đắc ý bản tính hoàn toàn không biết gì cả. Nó chỉ là hỏi, sông thần tiên sinh, người đã nhiều thở hổn hển tốt mấy hơi thở, cũng có thể để cá mè hoa đem đồ vật trả lại cho ta đi. Đây là đương nhiên, cổ bào nam tử gật gật đầu, sau đó đối đèn lồng cá đường, đại khang, thanh ngọc hoàn trả cho vị này thiên nhân tộc quý nữ. Đèn lồng cá lắc lắc mình đèn treo, mở miệng nói, nhân từ thần sông lão gia u, ngài nói là con này kim sắc ngọc hoàn, vẫn là con này ngân sắc ngọc hoàn, vẫn là con này màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn a. Ách, thiên hà thần sông bị chặn lại trở về, một long một trùng, đồng thời ánh mắt kỳ quái xem lấy hắn, ánh mắt kia chỉ có một nghĩa là, ngươi lời nói cũng không tốt xứ. Thần sông thế là bất đắc dĩ nói, ba cái ngọc hoàn, tất cả ngọc hoàn đều trả lại người ta. Không, không, các ngươi chỉ có thể mở miệng muốn một cái. Đèn lồng cá thái độ khác thường nói, tốt a. Thần sông thoạt nhìn là rơi vào chính hắn trước sớm đào hố. Đèn lồng cá đại khang trước đó nói qua, là thần sông giáo hội nó nói như vậy, liền có thể thu hoạch lực lượng. Bây giờ đối phương hiển nhiên phải kiên trì. Phương Ninh đối với cái này lắc đầu cảm thán. Thiên hà thần sông đành phải tốt âm thanh khuyên nói, đại khang, chẳng lẽ ngươi vậy sinh ra lòng tham lam? Ta nói qua cho ngươi muốn làm một đầu thành thật cá. Ngươi luôn luôn nhất nghe ta lời nói, tranh thủ thời gian thanh ngọc hoàn còn cho người ta. Đèn lồng cá lắc đầu trên đỉnh đèn treo, nói ra, thật có lỗi, thần sông lão gia, lúc đầu ta định nghe ngài lời nói, nhưng vừa mới lại có một thanh âm đột nhiên nhắc nhở ta. Nếu như ta nghe ngài lời nói trực tiếp đưa trở về ba cái ngọc hoàn, về sau đại đạo khó thành. Ếch, thần sông lập tức hướng đại thanh trùng lộ ra một cái khổ cười, tốt a, ta hiện tại đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lời nói các ngươi phương thức nói chuyện đều rất kỳ quái, tựa như là ta xem qua một bộ nhân loại phim hoạt hình. Đại thanh trùng lắc lắc trùng đầu, nghi ngờ nói, ha ha, không phải giống như, vốn chính là, thần sông hai mắt có chút phía bên phải liếc xéo, lộ ra một cái thật, buồn cười, dáng tươi cười. A, Phương Ninh nghe được 10 điểm nghi hoặc, gia hỏa này bị đặt ở đầu này rãnh biển bên trong. Hắn là thế nào cùng ngoại giới giao lưu, học được những vật này? Hắn mau để cho hệ thống đại gia hỏi vấn đề này. Thế là Thanh Long mở miệng đặt câu hỏi. Sông thần tiên sinh, mời cẩn thận nói một câu ngọn nguồn. Tốt, a, các ngươi không hỏi, lúc đầu ta cũng muốn nói. Thần sông tại bong bóng trong phòng nhếch lên áo choàng, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, êm tai nói. 7 năm trước, thượng giới thiên hà nguyên khí tan hết. Ta tại cuối cùng một chỗ khô thủy chi bên trong, tìm tới cái thế giới này cửa vào, xuyên thấu về sau, không nghĩ tới rơi vào nơi đây. Pháp lực tổn thất hơn phân nửa, cũng may ta vậy có chuẩn bị, dùng còn sót lại pháp lực, kích hoạt ra hộ thân pháp che đậy đến đúng kháng ngoại bộ thủy áp. Dù sao ta không phải nơi này sinh vật, ta là thượng giới một đầu kim sắc cá chép biến thành. Pháp lực đại tổn phía dưới, trực tiếp tiến vào nước sâu khẳng định không được. Ở chỗ này đối đãi 7 năm bên trong, ta một bên phục hồi từ từ lực lượng, vừa cùng đầu này đèn lồng cá giao bằng hữu, giáo ta hội nó khai linh trí, cho nó lấy tên Đại Khang, tu luyện thần sông chi đạo. Nó tại năm ngoái thức tỉnh ra một loại thiên phú, có thể tự do thoát nhập biển sâu biển cạn, không nhìn áp lực biến hóa, thế là ta liền để nó học tập giới này nhân loại tri thức. Nó mót ánh sáng tín hiệu, thần sông này phương thức hành động, còn có ta bộ này tướng mạo, đều là từ nhân loại nơi đó học được. Bởi vì ta phát hiện một cái hiện tượng, trên thế giới này, chỉ cần có thể đỏ, liền có sức mạnh. Nghe đến đó, Phương Ninh không khỏi sản sinh một cái thật sâu nghi hoặc. Tựa hồ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn đối hệ thống đại gia nói, ngươi có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Có a, hắn dáng dấp thật, buồn cười. Hệ thống đại gia hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi mạch suy nghĩ thật hiếm thấy. Ta nói là hắn nói chuyện nội dung, ngươi cảm thấy có phải hay không cùng ba cái kia thiên trúc chi thần rất giống? Cái sau cũng là phụ hội ở địa cầu trong thần thoại, giả mạo người thiên trúc thần minh, sau đó thu hoạch lực lượng. Không chỉ có một, hắn vậy là như thế này làm, đều là thông qua phụ hội nhân loại chúng ta truyền thuyết thần thoại đến thu hoạch lực lượng. Ta luôn cảm thấy ở trong đó có một cái cực kỳ đại âm mưu. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, âm mưu, cái nào có âm mưu gì? Ta cảm thấy liền là bọn hắn lười nhác biên thân phận mới đi ra. Muốn đi đường tắt, chó đen tử bọn hắn không liền đã nói như vậy. Hệ thống đại gia khinh thường nói, Phương Ninh không biết nói gì. Ha ha, một cái hai cái còn có thể nói như vậy. Hiện tại thượng giới có không ít đại năng đều lựa chọn làm như vậy. Có thể thấy được tất nhiên có một loại nào đó bọn hắn không được không làm như vậy lý do. Cái này đơn giản, người tiêu hao một điểm điểm công đức hỏi một chút thiên đạo ba ba. Nó khẳng định biết, được rồi, thiên đạo điểm công đức kiếm không dễ. Tại thần sông này trên thân hiển nhiên cũng không thể soát thiên đạo điểm công đức. Phương Ninh, cự tuyệt nói, vì cái gì? Hệ thống đại gia rất kỳ quái, Mặc dù hắn là người tốt, nhưng là Cổ Bất Vi nói qua, thiên đạo không khu điểm thiện ác chính tà. Nói cách khác, soát thiện nhân như thế có thể cầm tới thiên đạo công đức. Ta dựa vào, ta nhìn ngươi đây là muốn nhập ma. Vì thiên đạo công đức, người tốt đều muốn soát a. Chúng ta sở dĩ là đại hiệp hệ thống, liền hay là kiên định người lập trường, không phải thiên đạo lập trường. Không phải lời nói, người hệ thống quy tắc liền muốn sụp đổ. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm địa giáo dục đường. Không có cách, đại gia chỉ là cái một tuổi hài tử, cho nên mình nhất định có thể không thể bỏ qua nó. Giáo hóa làm việc, a, ta không nghĩ soát hắn. Đại phú hào ngươi lại tại lầm hội ta. Hệ thống đại gia cãi chày cãi cối nói, đã nghĩ mãi mà không rõ. Vậy chúng ta làm chính sự. Thanh đại thanh ba cái ngọc hoàn muốn trở về. Ngươi hỏi tới hỏi lui, tận nói nhảm lãng phí thời gian. Được rồi, cái kia cứ dựa theo tiêu chuẩn quá trình đi thôi. Tiêu chuẩn quá trình? Cái gì quá trình? Hệ thống đại gia buồn bực nói. Phương Ninh mở miệng nói, để cho ta tới. Thế là Phương Ninh khống chế thanh long, đối đại thanh trùng thần niệm truyền âm. Đại thanh trùng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hết thảy cứ dựa theo quá trình đi. Khi đèn lồng cá đại khang một lần nữa niệm xong lời kịch về sau, đại thanh trùng liền 10 điểm biệt khuất nói, ta rơi là một cái màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn. Đèn lồng cá đại khang nghe xong, liền cực kỳ cao hứng điện nói, ân, người thật là một cái thành thật côn trùng. Vậy con này kim sắc, còn có con này ngân sắc, đều tặng cho ngươi a. Cảm ơn ngươi. Đại thanh trùng nhìn xem cái kia ba cái ngọc hoàn bị cá mè hoa tiến lên bong bóng bên trong, vội vàng nhào tới, chỉ gặp ba cái ngọc hoàn tựa như đụng phải chủ nhân như thế, một cái như ý biến hóa, biến đến cực nhỏ, nhẹ nhõm mà chụp vào đại thanh trùng cái kia chút tiểu trùng trên đùi. Tốt, thành thật côn trùng, ta đi, gặp lại. Sau khi nói xong, đại khang cá liền nghênh ngang địa du tàu. Tựa hồ ba kiện giá trị liên thành ngọc hoàn, ở trong mắt nó còn không bằng đi câu hai cái tôm tép đến hữu dụng. Thiên hà thần sông thấy thế, lập tức hết sức khó xử. Thật là thật có lỗi, ta phỏng đoán đại khang đã lĩnh ngộ giới này nhân loại thần sông chi đạo. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy, nó mới hội đưa về đồ vật. Cũng may nó bản tính cũng không tham lam, mới có thể như thế viên mãn giải quyết. Chân Long Chí Tôn đến cùng là trong truyền thuyết nhân vật, một cái liền có thể xem thấu nơi mấu chốt. Hắn mở miệng che giấu mình xấu hổ, chỉ đơn giản như vậy. Hệ thống đại gia vẫn là rất giật mình đường. Ngươi cho rằng có thể có phức tạp hơn? Bọn hắn đóng vai thần sông tại trong truyền thuyết, đây chính là thiện lương bên cạnh nhân vật. Phương Ninh một bộ đương nhiên bộ dáng, trách không được ngươi nói muốn theo quá trình đến, ngươi vì sao không nói sớm, làm cho phiền toái như vậy, vừa đi vừa về giày vò, không hiểu được đại cục gia hỏa. Ba kiện bảo bối đối chúng ta mà nói, kém xa tít tắp khai quật ra chân tướng đến trọng yếu. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, ngươi lại lừa phỉnh ta. Bảo bối trọng yếu nhất, chân tướng cái gì không thể làm ăn uống, có Nhâm Nhược Phong bọn hắn khai quật là đủ rồi. Hệ thống đại gia khinh thường nói. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, chỉ tiếp tục khống chế thanh long thân thể, mở miệng hỏi nói, xin hỏi vị này sông thần tiên sinh, ngươi vì cái gì một mực xưng hô bản tọa Chân Long Chí Tôn? Ha ha, Chân Long tộc tộc trưởng, Long Vô, thường xuyên đến thiên hà tắm rửa câu cá. Hắn thường xuyên cho ta thổi. Không, là thường xuyên nhắc lên Chân Long Chí Tôn tồn tại. Ta cảm ứng được các hạ lạ lẫm Chân Long khí tức. Cùng cái khác gặp qua tất cả Chân Long cũng khác nhau. Lại cực kỳ chính tông thuần hậu. Tương lai tiềm lực không thể đo lường, trừ bỏ Long Vô nói tới Chân Long Chí Tôn bên ngoài, còn có thể có cái khác long a. Thần Sông tự tin mà nói lấy. Phương Ninh cái này mới hoàn toàn hiểu được. Đến, cái này một vị chính là thượng giới thiên hà chi thần. Xem ra cùng long tộc rất quen thuộc. Dù sao đối chân long tới nói, hắn cái này thiên hà thần sông, kỳ thật liền là cái mở nhà tắm. Song phương không ít thẳng thắn gặp nhau. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất chân long nội tình. Hơn hết chân long tộc tộc trưởng, long vô. Nâng lên cái này chân long chí tôn, đến cùng là thật tồn tại, còn là đơn thuần khoác lác. Phương Ninh mẫn cảm địa phát giác trong đó có nhiều bí ẩn có thể làm. Một cái mới thần thoại thời đại, tựa hồ đang tại để lộ mở man, chỉ là tại sự tình xác định trước đó. Hắn quyết định một tiếng không phát, hiện tại đồ vật đã muốn tới, vẫn là trước cạn chính sự. Hệ thống đại gia, đi ra dò xét không gian xung quanh tình huống. Vừa lúc nơi này có hai cái người xuyên Việt hiện trường giảng dài. Chúng ta phải thật tốt địa hiểu rõ một cái. Bọn hắn xuyên qua quá trình, lúc này mới tốt có thối tha. Cũng tốt trợ giúp thiên đạo ba ba tương lai kiến thiết thiên võng. Ân, đại phú hào ngươi nói đúng. Hệ thống đại gia đối chính sự tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức liền bận rộn ra, chỉ gặp một đầu cao to thanh long, liền kéo lấy một cái đại phao phao, mang một cái bóng đèn lớn, bắt đầu ở đầu này tĩnh mịch ảm đạm rãnh biển bên trong dò xét. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.